Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 48, 48, thử lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hy tỉnh dậy thì thấy quá trời cuộc gọi và tin nhắn gọi tới. Đa số từ gia đình cô, ba mẹ của Hắc Thiên và bạn bè cô. Họ lo lắng sợ cô xảy ra chuyện gì. Sáng nay cô phải gọi điện lại cho từng người rồi xoa dịu lòng mọi người nói rằng cô không sao. Mẹ à, con không sao, con đã mua chung cư ở rồi. Cuối tuần nay con sẽ về thăm mọi người mà. Được rồi, nhưng mà sao tối qua mẹ không liên lạc cho con được. Hôm qua máy con sập nguồn, con cũng mệt nên đi nghỉ luôn không tiện để ý. Được rồi, nếu con thấy mệt thì về đây nghỉ ngơi. Không cần phải cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ nhé. Dạ yêu mẹ, mẹ gửi lời giúp con tới ông bà và ba với nha. Ừ, nhớ là cuối tuần về thăm đó. Dạ vâng, cuộc nói chuyện với mẹ làm cô nhẹ lòng hẳn ra. Mẹ cô cũng hiểu ý nên không nhắc tới chuyện đó làm cô dễ chịu bớt suy nghĩ hơn. Sáng nay cô vẫn tiếp tục tới công ty L.M. làm việc như bình thường. Không thể vì cá nhân mà nghỉ việc được, bởi vì phong cách đó không phải phong cách của Thẩm Hạ Hy. Cô luôn là người có trách nhiệm nên dù có chuyện gì vẫn không thể nào cản bước được Hạ Hy. Đến công ty, cô vẫn ngồi chung phòng làm việc với Hắc Thiên. Cả hai vờ nhuê không thấy nhau mà say mê làm việc tới tận trưa. Lúc đang giờ chuẩn bị đi ăn thì Rika bỗng nhiên đem cơm hộp tới. Làm cho không khí không bình thường, trong phút chốc ngạt thở gấp 10 lần. Rika nhìn thấy Hạ Hy thì 5 lần 7 lượt tỏ vẻ gần gũi với Hắc Thiên. Hắc Thiên thì vẫn để yên thuận theo nét diễn của Rika mà diễn. Anh lại muốn xem cô chịu đựng tới khi nào. Nếu không có Hạ Hy chắc Rika bây giờ bị đá bay ra 7 thước rồi. Thiên anh mau ăn đi, cái này chính tay em nấu. Được rồi, em để đó đi. Không, anh mau ăn liền đi. Còn nóng đó. Rika nũng nịu dựa dẫm vào cánh tay Hắc Thiên. Anh chỉ biết im lặng. Chưa kịp phản ứng thì bị Rika nói tiếp, hay để em đút anh ăn nhé. Cây ế, há miệng ra đi. Cô ta dẹo tới CS ải nước. Hạ Hy ngồi phía góc kia cũng sớm chịu đựng hết nổi rồi. Cứ ngồi đó nhìn cảnh tình tứ giữa người mình yêu và bạn thân của mình bên nhau thì trái tim của cô như tan nát, bây giờ hóa thành đá rồi. Nó co thắt lại khiến Hạ Hy âu he nghiến răng kiềm chế. Cô tự nhủ bản thân mình không được quan tâm đờ ến, nhưng từng cử chỉ lời nói của hai người họ lại lọt vào lỗ tai cô rõ đến mòn mọt. Rika liếc nhìn Hạ Hy rồi nói tiếp. Thiên, tối nay ra ngoài ăn tối cùng em được chứ? Được, tùy em. Yêu anh. Nói xong cô ta lấy ghế ngồi cạnh Hắc Thiên. Giây phút được anh cưng chiều sủng tới tận mây như thế này thì làm sao nỡ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này chứ? Cô ta cầm lấy điện thoại của Hắc Thiên rồi hỏi. Thiên. Mật khẩu điện thoại anh là gì vậy? Đó giờ Hắc Thiên ghét nhất là ai động vào điện thoại của anh. Vậy mà giờ Rika động vào mà anh chẳng nói gì. Vốn dĩ điện thoại Hắc Thiên chẳng có mật khẩu. Rika chỉ cố tình hỏi vậy. Hắc Thiên thuận cơ hội rồi nói. Là ngày sinh nhật em. OMG, anh nhớ tới ngày sinh em luôn á. Cuộc gọi đến từ máy Hạ Hy. May mắn nhờ nó mà có cơ hội Hạ Hy mới rời khỏi được nơi oái oam này. Cô nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài nghe. Còn Rika vui vẻ lòng như nở hàng ngàn bông hoa vì đạt được mục đích. Trêu chọc được Hạ Hy. Được Hắc Thiên cưng chiều mãn nguyện thì cuối cùng cô ta cũng chịu ra về. Thiên, em về. Cút. Hắc Thiên phũ phàng thẳng thắn chẳng cần làm bộ làm tịch nữa, đuổi thẳng đầu Rika làm cô ta có hơi giật mình. Anh Hạo Huy, anh gọi em có việc gì vậy? Ngày mai em rảnh chứ? Chúng ta đi tới một nơi đi. Được, em rảnh. Ok, vậy mai anh qua đón em. Dạ, Hạ Hy nhân cơ hội thì đồng ý liền. Cô chẳng muốn làm việc mà nhìn thấy cặp đôi đó. Vừa định đi vào thì gặp Rika bước ra. Thấy cô ta liền lên tiếng mỉa mai. Hứ, cô đã thấy tôi và anh ấy hạnh phúc rồi chứ? Liên gian gì đến tôi? Đúng là Thẩm Hạ Hy, cô chẳng bao giờ để ý đến chuyện nhỏ nhặt nhỉ. Hạ Hy im lặng chẳng thèm trả lời. Hừm, thật sự cô không thèm để ý đến chuyện tôi gài bẫy cô ngủ với Minh Vương nhằm chia cách cô và Hắc Thiên sao? Cậu dám? Hạ Hy tức giận. Hứ, chuyện chưa xong đâu. Nói rồi cô ta nhanh chóng rời đi đi để Hạ Hi một mình ôm cục tức. Hạ Bi cũng vào phòng tiếp tục làm việc. Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Bạch Phi tình cờ nghe được. Anh không lập tức bao cho Hắc Thiên mà tự mình đi điều tra tìm bằng chứng trước. Nếu bây giờ nói cho Hắc Thiên biết thì sẽ có nguy cơ Rika cũng biết mà che giấu trước. Nói rồi Bạch Phi nhanh chóng một mình bay sang Thụy Sĩ tìm hiểu mà chẳng thèm báo cho Hắc Thiên một tiếng nghỉ phép. Bạch Phi tính tình ngang ngược nên chẳng muốn xin phép ai khi có chuyện thắc mắc đến Hắc Thiên còn bất lực. Cách chương.